Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, đình chiến. Đầu hàng. Thương chi âm. Uha tay phải cầm ngược lấy phi tiêu. Hashirama cầm Tứ Moku Tông sáng tạo mộc đao. Đoản binh giao tiếp, mỗi một cái đụng nhau, hoa lửa liền cùng na không lấy tiền giống như ở bạo nổ. Uha có muội muội cho đặc chế dược hoàn, trị liệu thương thế, khôi phục chakra có kỳ hiệu. Hashirama dựa vào Moku Tông oai, bình thường hấp thu Uha lão sư chakra, hoặc là cửu vĩ chakra. Giữa hai người chiến đấu cứ như vậy, rằng co xuống phía dưới, giống, nằm ở hậu phương cửu vĩ rít gào gian. Vĩ thú ngọc nhắm vào Hashirama phóng ra. Moku Tông, Zukai Kotan, tràn đầy sinh mệnh lực Moku Tông. Cùng thường quy nhẫn thuật có trên bản chất khác biệt. Bởi vì lấy trong đó giàu có lấy sinh mệnh. Cũng thì có cái này một sai biệt. Uchiha Uha am hiểu thể thuật, ảo thuật. Đối với nhẫn thuật cũng không tinh thông. Thế nhưng, Hashirama Moku Tông thật sự là quá mức cường hãn. Công phòng nhất thể. Tốc độ sinh trưởng lại cực kỳ kinh người. Còn cụ bị hấp thu chakra năng lực. Vướng tay chân trình độ không giống bình thường. Biển cây vùi lấp rồi cửu vĩ. Cửu vĩ điên cuồng rít gào. Phóng ra lấy vĩ thú ngọc. Dung chuyển trời đất ầm vang. Tự chiến đấu lúc bắt đầu sẽ không có dừng lại. Đi đâu? Hashirama nằm ở rất nhiều cây cối phía sau. Tìm kiếm Uha lão sư. Vẫn là cửu vĩ ở nổi điên công kích. Khống chế cửu vĩ Uha lão sư cũng là không biết đi đâu. Diễn kịch thuộc về diễn kịch. Hashirama khó không có cùng Uha lão sư nhận chân chân đánh một trận ý tưởng. Đầu nhập hoàn toàn tâm ý. Tâm tư. Toàn thân toàn ý chui vào. Cuối cùng hắn thất bại. Bất kể là Uha lão sư đánh bại hắn. Hay là hắn xả nước. Cố ý thua. Kết quả sẽ không thay đổi. Nhưng ở trong quá trình này. Hắn muốn hết khả năng đi chiến đấu. Ý tưởng rất xác định. Nhưng Uha lão sư đi đâu đâu. Cái này địa phương phụ cận đều bị hắn dùng Moku Tông bao trùm. Không có bỏ sót. Cũng là không có thể cảm giác được mục tiêu. Không phải. Còn có một cái địa phương. Chợt nghĩ tới điều gì. Hashirama điều khiển đại lượng cây cối hướng phía cửu vĩ vọt tới. Vô cùng vô tận. Hashirama chakra có thể dùng cây cối nổi điên giống như bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Quấn quanh ở cửu vĩ trên người. Hấp thu tự cửu vĩ chakra đã ở gia tốc cái này một trình tự làm việc. Liền kết luận mà nói. Cây cối sinh trưởng, vượt qua cửu vĩ phá hư. Rất nhanh, cửu vĩ bị đếm không hết cây cối áp đảo. Chói chết, ngoại trừ phát sinh gầm rú bên ngoài. Lại không chút năng lực phản kháng nào. Mà cũng chính là lúc này, cửu vĩ thân thể rời đi một ít. Hashirama thấy được, ở cửu vĩ nằm úp sấp đang nằm dưới bụng. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó Uha lão sư. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cũng vừa may là lúc này, Uha hoàn thành hấp thu tự nhiên năng lượng trình tự. Vốn là lỗ tai không ở. Chuyển tới trên đầu, nơi đó dài ra một đôi hồ ly tai. Hồ ly giống như thú đồng. Vô cùng nhạt nhẽo nhãn ảnh, cùng với một cái dấu đầu lòi đuôi. Hoàn thành, tiên nhân hình thức, mở mắt ra, từ dưới đất đứng lên, ngửa đầu nhìn bị Moku Tông áp chế vô lực phản kháng cửu vĩ. Nhắm lại mắt phải, gần mở to con mắt trái, nhìn chăm chú nhìn về phía cửu vĩ. Ame no Uzum, liền phát sinh ở Hashirama trước mặt, cửu vĩ to lớn kia thân thể. Tại hắn chơ mắt chú mục dưới, từ thực thể biến thành rồi hư huyễn, tiếp lấy như một làn khói thu vào rồi Uha lão sư trong mắt trái. Đó là cái gì? Hashirama kinh dị không ngớt, thu hồi cửu vĩ, một thân nhẹ Uchiha Uha thay đổi phương hướng, trực tiếp đánh tới Hashirama, cách trở ở phía trước cây cối lên tiếng trả lời đứt đoạn. Bạo liệt, nàng một thân sở học, nắm giữ kỹ xảo. Ngoại trừ ảo thuật bên ngoài, chính là thể thuật rồi. Đừng xem nàng là nữ nhân liền xem nhẹ nàng. Đối với mình thân thể, lực lượng, Uchiha Uha có thể chắc là sẽ không chịu thua. mà ở tiên nhân kiểu mẫu trên căn bản, mọi cử động có thể cụ bị viễn siêu với bình thường dưới trạng thái lực lượng bao trùm ở bên ngoài cơ thể Suzanu, chưa có hoàn toàn giai đoạn, chỉ là khô lâu xương sườn mà thôi. Một mặt là bảo vệ mình, mặt khác, thường thường đột nhiên xuất hiện cánh tay, cộng thêm ngày đó Tùng Vân kiếm, lực phá hoại mặc dù không bằng hoàn toàn thể Suzanu đoạn sơn thung lũng oai. Sự linh hoạt, linh mẫn trong trình độ cũng là cao không ít. Một trận chiến này, đánh hồi lâu, từ bình minh đánh tới bầu trời tối đen, nửa đêm, ở giữa hơi chút dừng lại trong chốc lát, tiếp lấy càng chiến đấu kịch liệt phát sinh. Ngày thứ hai, đón lấy trước bình minh cái kia hắc ám, chiến đấu là hoàn toàn thở bình thường. Nằm ở bên này, Uchiha trận địa, Senju tộc địa, song phương người nào cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chờ mắt nhìn xa xa, ở nơi này rất nhiều tầm mắt chú mục dưới, Uchiha Uha lửng thững đi tới, sắc mặt như thường, nhìn không ra có cái gì tiêu hao. Y phục trên người, khôi giáp có một chút bất đồng trong trình độ tổn hại. Tầm mắt của mọi người hội tụ ở trên người nàng. Sau đó, theo na màu đỏ thẫm khô lâu xương sườn, cùng với dọc theo đi xương cốt của cánh tay, thấy được na bị bắt lấy, mất đi ý thức, hôn mê Hashirama, Senju phương diện. Tobirama là lúc này liền muốn vọt qua tới, phải cứu đại ca hắn, bị Senju Busuma ngăn lại, có chút đói, còn phải tiếp tục đánh tiếp sao, muốn đánh sẽ tốc chiến tốc thắng mới được, ta có thể phụng bồi, sắc mặt lạnh lùng đi tới song phương trong trận địa gian. Uchiha Uha nghiêng đầu nhìn về phía Senju Busuma, Hashirama hắn, thế nào? Senju Busuma siết chặt nắm tay. Đưa tay giấu đi, không muốn để cho người thấy. Hỏi vấn đề này, hắn sao? Không biết, chakra tiêu hao nghiêm trọng, hôn mê, cũng sẽ không chết đi. Khống chế được xương cốt bàn tay to phóng tới trước mặt. Nhìn bị bắt trong bàn tay Hashirama, Uchiha Uha thản nhiên nói. Như vậy đâu, muốn đầu hàng hay là phải tiếp tục phản kháng? Thanh minh trước, đầu hàng nói, hắn có thể sống. Trái lại nha, liền không thể làm cho như vậy một vị thiên tài tiếp tục còn sống. Lựa chọn của các ngươi đâu? Senju Busuma chần chờ một chút. Hashirama hài tử này, đột nhiên lộ ra thực lực. Ngay cả hắn người phụ thân này đều bị sợ giật mình. Hoảng sợ không nhẹ, phải bỏ qua vinh dự của gia tộc. Ăn nói khép nép đầu hàng sao? Vì bảo vệ Hashirama. Quay đầu nhìn về phía bên người tộc nhân khác, có gật đầu, có lắc đầu, phụ thân, không thể đại ca chết à. Tobirama, người nói cái gì, muốn đi gặp Uchiha đầu hàng sao? Người biết mình nói là có ý gì sao? Ta biết, gia tộc Vinh dự thắng được tất cả, hết thảy đều lấy gia tộc làm đầu. Thế nhưng Tobirama không lùi chút nào lui cùng phụ thân đối diện. Kiên trì hắn lý niệm. Ta càng tin tưởng, chỉ cần còn sống, thì có hy vọng, về sau sẽ phát sinh cái gì đều còn không biết. Tạm thời nhìn kỹ yếu, nhẫn nại cái này trong chốc lát, cục diện sẽ thành tốt hơn cũng không nhất định. Người nói này cũng chỉ là khả năng, cũng không có nghĩa là thật có thể thực hiện. Tobirama, hành động theo cảm tình cũng cho ta xem rõ ràng trường hợp. Senju Busuma một hồi phiền não. Ta tin tưởng đại ca, nếu như là lời của hắn, không có gì là không sửa đổi được. Senju Busuma vẫn là lần đầu chứng kiến dáng vẻ như vậy Tobirama. Cho tới nay đều lấy tuyệt đối lãnh tĩnh làm việc. Lúc này đây, xem ra cũng không chỉ là hành động theo cảm tình. Vì cứu đại ca hắn, còn có cái gì sâu hơn suy nghĩ ở bên trong đâu. Tobirama, người biết chút gì, hơi chút có một chút. Còn không có thương lượng xong sao? Muốn đánh hay là không đánh? Câu nói đầu tiên có thể có kết luận rồi. Không thể lập tức quyết định lời nói. Ta liền tới giúp các ngươi quyết định. Ám nhổ tiếng. Còn muốn nghe Tobirama lời nói là cái gì chứ? Bị Uchiha Uha cắt đứt. Cái này không có biện pháp. Senju Busuma nhìn thật sâu nhãn Tobirama. Trầm mặc trong nháy mắt. Cất giọng nói. Đình chiến. Đầu hàng hai chữ thực sự nói không nên lời. Dùng đình chiến để thay thế. Kỳ thực ý tứ đều giống nhau. Đại gia lòng biết rõ. Nhìn không ra là thỏa mãn còn bất mãn ý. Uchiha Uha tản đi Susanoo. Đem Hashirama tùy tiện vứt trên mặt đất. Xoay người quay trở về Uchiha trận địa phía sau. Lực lượng của nàng đã triển lộ thanh thanh sở sở. Còn dư lại, chính là trốn tránh. Mặc dù đã có cảm giác ngộ, sự tình phát triển đến bây giờ, Uchiha Uha vẫn là lòng tràn đầy không nỡ. Đạo tuệ tay phải phủ ở ngực trên, thấp giọng nhạt nói lẩm bẩm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.